Tu La Vũ Thần, chương 1883, trợn mắt hốc mồm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, giờ khắc này, Sở Phong nở nụ cười. Trước, Sở Phong hắn nghe tiên ngự thạch cố ý trang thua, một mặt là bởi vì đem tiên ngự thạch làm khó dễ, cho rằng một loại khảo nghiệm. Về phương diện khác cũng là hành động bất đắc dĩ, suy cho cùng người ở dưới mái hiên, hắn thật sự là không thể không cúi đầu. Cứ việc Sở Phong thế lực đã tài năng ở rất nhiều nơi đi ngang, thế nhưng tại tinh linh vương quốc này quái vật lớn bên trong, hắn cũng xác thực không dám quá mức càn rỡ. Trước cùng tứ đại đế tộc là địch, Sở Phong cũng có thể nói là chịu nhiều đau khổ, nếu là lại đối địch với tinh linh vương quốc, sợ là không người có thể cứu được Sở Phong, mà thôi tinh linh vương quốc thực lực, Sở Phong sở hữu thân nhân, sợ là cũng đều phải xui xẻo. Chớ nói bên cạnh người, chỉ sợ là Nam Cung Long Kiếm, cũng còn lâu mới là đối thủ của tinh linh vương quốc. Nhưng bây giờ Linh Nguyệt công chúa tới, Sở Phong lại há sẽ nghe nữa tên bại hoại này, thế là vừa cười vừa nói. Sở Phong nguyện ý cùng ngự thạch thiếu gia chăm chú luận bàn một phen. Chăm chú, ngươi đây là ý gì, ý của ngươi là nói, vừa mới ngươi căn bản là không có chăm chú sao? Nghe được này lời nói, tiên ngự thạch nhất thời rất là khó chịu. Tới Sở Phong, còn lại là không trả lời hắn này ngu xuẩn vấn đề, mà là nụ cười nhạt nhòa cười. Mà giờ khắc này, Linh Nguyệt công chúa cũng là nở nụ cười, nói. Ngự thạch đệ đệ, xem ra Sở Phong, căn bản cũng không có đưa ngươi để vào mắt a, hừ, thật là cuồng vọng, tới, lần này không phải ngươi chờ coi không thể. Tiên ngự thạch phẫn nộ lột ra tay áo của chính mình, nhưng cùng lúc đó, lại còn đang trong tối uy hiếp Sở Phong, kêu Sở Phong tiếp tục thua ở bản thân. Những lời này Sở Phong là nghe vào trong tay, nhưng lại căn bản cũng không có để ở trong lòng, lúc này đây. Trước mặt nhiều người như vậy, Sở Phong cũng sẽ không lại bại cấp cái phế vật này. Xem ra ngự thạch đệ đệ rất là tự tin đây, nhưng nếu chỉ là luận bàn, cũng không có ý nghĩa quá lớn, không bằng như vậy đi, ta cho các ngươi gia nhập một điểm nghiêm phạt. Các ngươi thua, liền uống một chén hắc liên giao, khỏe không? Linh Nguyệt công chúa cười híp mắt nói. Cái này nghiêm phạt được, đều nói hắc liên giao có thể ăn, lại không người dám ăn, ta cũng nghĩ nhìn một cái, đến tột cùng nếu là có người ăn, đến tột cùng sẽ có hay không có sự tình. Thời khắc này, cái khác viễn cổ tinh linh, nhao nhao vỗ tay bảo hay. Mà tiên ngự thạch còn lại là xanh cả mặt, hắn cho dù lại ngu xuẩn, cũng có thể nghe ra Linh Nguyệt công chúa trung chi ý, thời khắc này hắn đã ý thức được không ổn, chỉ là hắn không hiểu, không phải Linh Nguyệt công chúa ám chỉ hắn làm khó dễ Sở Phong, cấp Sở Phong coi được sao, thế nào hiện tại, lại khắp nơi giúp đỡ Sở Phong nói chuyện. Tới Sở Phong, thì càng là mừng thầm, Linh Nguyệt công chúa không cần khác làm nghiêm phạt, hết lần này tới lần khác dùng tiên ngự thạch làm khó dễ bản thân hắc liên giao, hiển nhiên chính là biết, lúc trước tiên ngự thạch là như thế nào làm khó dễ bản thân, muốn gầy ông đập lưng ông. Giờ khắc này, Sở Phong hầu như có thể xác định, Linh Nguyệt công chúa đối với bản thân cũng không ác ý, hơn nữa còn là hướng về bản thân, tuy rằng hắn cũng không biết, Linh Nguyệt công chúa vì sao đứng ở hắn bên này, nhưng nói chung, đây là chuyện tốt một kiện. Ta không dị nghị, không biết ngự thạch thiếu gia có nguyện ý hay không? Sở Phong vừa cười vừa nói. Ngươi còn không sợ, lẽ nào ta sẽ sợ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là chuyện cười. Tiên ngự thạch kiên trì nói thế nhưng trong tối còn đang tiếp tục uy hiếp Sở Phong. Nghe kia không đoạn ánh vào mà liền uy hiếp chi âm, Sở Phong biết tiên ngự thạch thời khắc này cực sợ, hắn không muốn thua, cũng không có thể thua, bởi vì lúc đó nhượng hắn mất hết mặt mũi tại tộc nhân mình trước mặt lang nhục. Thế nhưng Sở Phong chính là muốn nhượng hắn mất hết mặt mũi, đây là hắn đối với Sở Phong đủ loại làm khó dễ nghiêm phạt. Sở Phong, thả đi làm, mọi việc có ta cho ngươi làm chủ. Nhưng mà, vào thời khắc này, lại có một đạo truyền âm ánh vào Sở Phong trong tai. Nghe được cái này truyền âm sau, Sở Phong bỗng nhiên có chút đồng tình tiên ngự thạch bởi vì... Này đạo truyền âm, không phải tiên ngự thạch mà là Linh Nguyệt công chúa, Linh Nguyệt công chúa dĩ nhiên phóng túng Sở Phong, giáo huấn tiên ngự thạch. Quyền cước không mắt nếu là thương đến ngự thạch thiếu gia, mong rằng không nên trách tội mới là. Sở Phong cười híp mắt nói. Sở Phong, ta viễn cổ tinh linh có thể không là dễ khi dễ như vậy, nếu ngươi không tin, đại khả năng thử xem. Tiên ngự thạch hung hãn nói, hắn đủ loại truyền âm, Sở Phong đều không trả lời, trái lại lặp đi lặp lại nhiều lần đối với hắn tiến hành khiêu khích, hắn đã biết, Sở Phong là không tính toán tiếp tục để cho hắn. Nhưng là, hắn lại không thể thua, nguyên do hắn những lời này cũng là tràn đầy uy hiếp chi ý, ám chỉ Sở Phong, tốt nhất không muốn dính vào, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Đã như vậy, ta đây cũng sẽ không khách khí. Nhưng mà đối với tiên ngự thạch uy hiếp, Sở Phong nhưng là dáng tươi cười không thay đổi, không cho là đúng. Bá, bỗng nhiên, Sở Phong động tốc độ cực nhanh, như quang một loại chỉ là trong nháy mắt, Sở Phong liền tới đến tiên ngự thạch phụ cận. Nhanh, Sở Phong tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh đến quả thực làm người ta líu lưỡi tình trạng, ở đây đại đa số là tiểu bối, căn bản thấy không rõ lắm Phong tốc độ, chỉ có Linh Nguyệt công chúa có thể thấy. Nhưng mà, khi hắn thấy Sở Phong kia tốc độ kinh người sau, nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ biến, thâm thúy đôi mắt trở nên ngưng trọng, thầm nghĩ trong lòng. Nghịch chiến bốn phẩm chiến lực, nghe đồn là thật, Sở Phong chiến lực lại thật có thể cùng ta tiểu Mỹ cùng so sánh. Ba ba ba ba ba ba bành bạch. Ngay tại lúc Linh Nguyệt công chúa kinh ngạc công phu, Sở Phong hai cái tay, đã hóa thành mấy ngàn con tay, như bạo vũ một loại không ngừng phát tại tiên ngự thạch trên người. Mà đối mặt Sở Phong như vậy hung mãnh công kích, tiên ngự thạch dĩ nhiên chút nào không chống đỡ chi lực, chỉ có thể không ngừng chịu đòn. Mà khi Sở Phong ngừng tay lúc, tiên ngự thạch cũng là bay ngược mà ra, hung hăng đánh vào cột cung điện phía trên, rơi xuống đất phía trên, đã mặt mũi bầm dập, miệng mũi chảy máu. Tới những người vây xem kia, từng cái một càng là trợn mắt hốc mồm, bọn họ sớm liền liệu đến, tiên ngự thạch không phải Sở Phong đối thủ, nhưng không có nghĩ đến hắn bại nhanh như vậy, chỉ là trong nháy mắt, đã bị đánh thành cái bộ dáng này. Nhưng bất kể nói thế nào, Sở Phong tu vi cũng đều cùng tiên ngự thạch giống nhau, đều là bán đế đỉnh phong A, bốn phẩm chiến lực, Sở Phong lại thực sự có bốn phẩm chiến lực. Nghĩ tới đây, những viễn cổ tinh linh đó bọn tiểu bối, nhìn Sở Phong ánh mắt cũng thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu, bọn họ đối với Sở Phong, cũng là có chút thành kiến, nhưng bây giờ cái loại này phiến diện không chỉ có không, thay thế mà thay thế ngược lại là nhìn với cặp mắt khác xưa. Tiên Miêu Miêu, hắn viễn cổ tinh linh nhân vật truyền kỳ, sở dĩ như vậy đặc thù, chính là có đủ nghịch chiến bốn phẩm chiến lực. Mà bây giờ xuất hiện một cái cùng Tiên Miêu Miêu giống nhau tồn tại, cái này bảo hắn làm sao có thể không coi trọng. Ai nha, thật là không có ý tứ, ta không nghĩ tới ngự thạch thiếu gia thân thể, lại như này chi yếu, xuất thủ có điểm nặng, mong rằng lượng giải. Sở Phong một mặt vô tội nói qua, có thể những câu đều là nói móc cùng châm chọc. Sở Phong, ta con mẹ nó muốn chơi chết ngươi. Trước mặt mọi người bị đánh thành cái dạng này, tiên ngự thạch quả nhiên là giận điên lên, hắn lấy ra một bả nửa thành đế binh, đằng đằng sát khí liền hướng Sở Phong công qua đây. Hắn không phải cố làm ra vẻ, hắn là thực sự nghĩ muốn giết Sở Phong, O-O-N-G, nhưng mà, hắn còn chưa tới gần Sở Phong, một cỗ lực lượng liền đem ngăn lại, khiến cho ở giữa không trung bị bắn trở về. Là Linh Nguyệt công chúa xuất thủ cản lại hắn. Bại chính là bại, thua thực lực không sao cả, chớ để thua nữa phẩm đức, khiến người ta chuyện cười ta viễn cổ tinh linh không thua nổi. Linh Nguyệt công chúa nói. Linh Nguyệt công chúa mở miệng, tiên ngự thạch cho dù lại ủy khuất, tức giận nữa, lại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Hắn không chỉ có cố nén hạ sự phẫn nộ của chính mình, còn muốn một mặt cung kính đối với Linh Nguyệt công chúa nói. Là ta không đúng, đa tạ Linh Nguyệt tỷ tỷ nhắc nhở. Không sao cả, không sợ phạm sai, chỉ nếu biết sai có thể sửa đổi là tốt rồi. Linh Nguyệt công chúa mỉm cười, sau đó nói. Người tới, bỏ lấy một chén hắc liên giao, cấp ngự thạch thiếu gia phục dụng. Nghe được này lời nói, chớ nói tiên ngự thạch, ngay cả những thứ khác viễn cổ tinh linh cũng đều là sững sờ, bọn họ không nghĩ tới, Linh Nguyệt công chúa đúng là nghiêm túc. Không cần, hắc liên giao, ta chỗ này vừa vặn thì có một chén. Đúng lúc này, Sở Phong chợt mở miệng. Cái gì? Nghe được này lời nói, mọi người lại là sững sờ, hắc liên giao chính là tinh linh vương quốc đặc sản, Sở Phong làm sao sẽ? Trên thực tế, chớ nói bên cạnh người, ngay cả tiên ngự thạch cũng là gương mặt ngạc nhiên, hắn cũng không tin tưởng, Sở Phong nơi đó sẽ có hắc liên giao. Nhưng mà, mọi người ở đây kia không giải dưới ánh mắt, Sở Phong bỗng nhiên giương tay vồ một cái, đem bên trong cung điện kia, bản tới chờ đầy lấy hắc liên giao chén nắm ở trong tay. Sau đó ngoác miệng ra, chỉ nghe, nôn, một tiếng, một đại đoàn hắc sắc vật thể liền rơi vào rồi trong chén. Giờ khắc này, người ở tại tràng, đều là trợn mắt líu lưỡi, trợn mắt hốc mồm. Cách chương.